Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1105, 10 phần tiểu nhân. Thông qua này Điền Đức Hâm nói chuyện làm việc, ta liền cảm giác người này thật rất cuồng vọng, coi trời bằng vung, hơn nữa còn là không có chút nào hạn cuối. Cao tuổi rồi, không hảo hảo mở hắn âm dương văn phòng, nhìn xem phong thủy, đo đo hung cát cái gì, vậy mà sau lưng làm loại này nhận không ra người hoạt động. Cách làm này vốn là khiến người sở khinh thường, hơn nữa lão gia hỏa này không muốn mặt đứng lên vẫn là như thế lẽ thẳng khí hùng. Cái này có chút quá khinh người, người cuồng vọng đều là có vốn liếng, theo hắn cái này gọi là vũ thạc đồ đệ đến xem. Người này hẳn là một cái có chút bản lĩnh thật sự người tu hành. Đến nỗi mạnh bao nhiêu ta cũng không biết. Nhìn thấy mặt, động thủ sau mới biết được. Vũ Thạc nói này Điền Đức Hâm là xuất từ Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo. Cũng chính là Chí Thanh chân nhân nhất mạch kia người. Chỉ cần là chân chính người tu hành, mà lại là sư xuất danh môn. Chỉ cần nguyện ý sệ mặt xuống ra tới kiếm tiền. Đó còn là rất dễ dàng. Lão Tổ Tông truyền thừa xuống mấy ngàn năm tinh hoa đều nắm giữ tại những người này trong tay. Dù sao đại bộ phận người tu hành, hơn nữa như là loại này danh môn đại phái bên trong nhân vật, đều là say mê tu hành. Răng tại nói tiền, đối với một cái chân chính người tu hành tới nói, tiền tài thật chính là vật ngoài thân. Chỉ có tu hành cùng trong lòng đạo mới là chính mình muốn truy tìm mục tiêu. Chí Thanh chân nhân làm người kia là không thể nói. Tại trái phải rõ ràng, trước mặt bảo trì phải có khí tiết. Vẫn có thể xem là phong phạm cao thủ. Dân tộc đại nghĩa trước đó cũng có thể không màng sống chết. Lên cao một hô, nhưng là cũng không phải là hết thảy danh môn đại phái nhân vật đều như Chí Thanh chân nhân như vậy. Vô luận chỗ nào đều có người tốt cùng người xấu, đều có quân tử cùng tiểu nhân, mà cái này gọi là Điền Đức Hâm gia hỏa tuyệt đối là một cái 10 phần tiểu nhân. Hắn không phải muốn vận dụng hắn quan hệ sao? Ta đây liền bồi hắn chơi đùa, nhìn xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Ta Ngô Cửu Âm từ xuất đạo đến nay, dạng gì ngoan nhân chưa từng gặp qua. Hắn trong mắt ta cũng bất quá là một đầu lão cầu. Chỉ thế thôi, tại Uông Chuyện Báo cùng Cao Ngoan Cường có chút tâm hoảng ý loạn thần sắc bên trong, ta biểu hiện lại là vô cùng bình tĩnh. Ta để bọn hắn bình tĩnh lại, trời sập xuống đều có ta đỉnh lấy, hết thảy yên tâm thuận tiện. Lại nói, ta làm việc luôn luôn đều cường thế hơn. Ta bình tĩnh rất nhanh lây cho hai người bọn họ. Cả đám đều tỏ ra không phải như vậy hốt hoảng. Ta cùng bọn hắn nói một tiếng, xem trọng kia Vũ Thạc. Ta gọi điện thoại, một hồi liền trở về. Chợt, ta đi thẳng đến khách sạn đại sảnh trong, tìm ghế salon ngồi xuống, cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng, Lý Chiến Phong liền nhận, có chút buồn ngủ nhập nhèm mà hỏi, tiểu cửu. Muộn như vậy gọi điện thoại khẳng định có chuyện quan trọng gì à? Ta lên tiếng, chợt đơn giản cùng Lý Chiến Phong nói một lần chúng ta tình huống bên này. Cường điệu nói sáng tỏ một chút cái này Điền Ký Âm Dương văn phòng sự tình. Không có nghĩ rằng, làm ta nói lên này Điền Đức Hâm thời điểm, Lý Chiến Phong vậy mà cũng biết người này. Hắn nói với ta cái này Điền Đức Hâm đích thật là cái có bản lĩnh gia hỏa. Hơn nữa cũng đúng như kia Vũ Thạc nói, chính là sư tùy Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, chỉ là tại hơn 30 tuổi thời điểm, lựa chọn nhập thế, thoát ly Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo, không quá quan hệ lưới vẫn là thật phức tạp, hiện tại còn cùng Long Hổ Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại Thiên Nam thành hỗn rất mờ, còn hỏi ta có phải hay không muốn làm ra hỏa này. Đáp án của ta rất khẳng định, người này nhất định phải làm, hơn nữa còn muốn đem hắn làm chịu phục, nhất định phải cúi đầu mới được. Lý Chiến Phong do dự một chút, khuyên nhủ, tiểu cửu, người này thật không đơn giản, tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút, đừng làm quá phận. Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo cũng không ít cao thủ tại triều đình bên trên, tại tổ điều tra đặc biệt đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngươi muốn đem hắn chỉnh quá lợi hại, nói không chừng liền sẽ sự tình làm rất phức tạp, rất nhiều mạng lưới quan hệ đều sẽ bị khiên động đứng lên. Chính là không nghĩ tới gia hỏa này còn như thế khó chơi, nhưng là ta này đã tên đã trên dây, không phát không được, không có đường quay về có thể đi. Ta chỉ là hỏi Lý Chiến Phong một câu, Lý ca, chuyện này ngươi rốt cuộc có thể hay không giúp ta? Có thể, chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta nhất định có thể giúp ngươi. Điều kiện tiên quyết là không thể quá mức, nếu là đem kia Điền Đức Hâm chỉnh tàn hoặc là chơi chết, ta đoán chừng liền không chống nổi. Lý Chiến Phong chi tiết đáp, không có khoa trương như vậy, chỉ cần ngươi phối hợp ta một chút liền tốt. Một hồi hắn có thể muốn vận dụng hắn tại Thiên Nam thành quan phương mạng lưới quan hệ. Chuyện này ngươi đến cho ta áp xuống tới, nếu như ngươi làm không được lời nói, có thể liên hệ gia gia của ta thư ký La Đại Ca. Liền nói ta tiểu cửu gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta nghiêm mặt nói, không cần đến, ngươi chỉ cần tại Thiên Nam thành, chúng ta tổ điều tra đặc biệt liền vì ngươi hộ giá hộ tống. Không thể nói, liền ngươi giúp tổ điều tra đặc biệt làm những chuyện kia. Diệt lỗ mới tốt mấy cái nhất quan đạo phân đà, tuyệt đối là công tích vĩ đại. Ta không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ không phải. Lý Chiến Phong sảng khoái nói, ta không khỏi cười một tiếng. Tiểu tử này thật có thể bài xà, bất quá có hắn những lời này ta an tâm. Sau đó, ta liền cúp xong điện thoại, về tới gian kia phòng quan sát bên trong, hướng về phía Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ giải sầu. Như thế, chúng ta đợi ước chừng hơn nửa giờ sau, bên ngoài khách sạn đột nhiên vang lên một trận nhi đông đúc tiếng còi cảnh sát. Sau đó khách sạn cửa lớn liền bị cạch cạch gõ vang. Cái kia đến chung quy là đến rồi. Điền Đức Hâm tiểu tử này thật cho chúng ta dở trò. Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường lập tức có chút hoảng hốt, nhao nhao nhìn về phía ta, hỏi ta làm sao xử lý. Ta trực tiếp nhân tiện nói, còn có thể làm sao xử lý, đương nhiên là đi mở cửa. Lúc nói lời này, ta cúi đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Vũ Thạc. Tiểu tử này trên mặt hớn hở ra mặt, còn tưởng rằng là đến rồi cứu tinh. Uông Truyện Báo cùng Cao Ngoan Cường có chút không yên lòng nhìn ta một chút, chợt liền đi ra ngoài, cho đến những người kia mở cửa. Ta nhìn lướt qua trong phòng Uông Truyện Báo những cái kia thủ hạ, để bọn hắn nhanh lên giải tán, một cái cũng không được lưu tại nơi này. Những người kia kỳ thật lấy nghe được tiếng còi cảnh sát liền đã dọa không được, nghe được ta những lời này, lập tức như được đại xá, nhao nhao rời đi căn này phòng quan sát. Chờ những người kia nhanh chóng rời đi sau, ta chợt nhìn về phía kia quỳ trên mặt đất Vũ Thạc, hỏi hắn nói, một hồi ngươi biết nên nói như thế nào sao? Vũ Thạc sửng sốt một chút, chợt cười hắc hắc nói, ta biết, ta đương nhiên biết, xem ngươi gương mặt kia ta liền không yên lòng, một hồi khẳng định cho ta chỉnh yêu thiêu thân, ta vẫn là tương đối tin tưởng ta chính mình. Ta cười hắc hắc nói, nhìn ta cười thành như vậy, kia Vũ Thạc lập tức lại luống cuống, có chút phát run nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta giới thiệu cá nhân cho ngươi quen biết một chút. Nói, ta búng tay một cái, lại nói, tiểu manh manh, ra đi. Lời nói vừa dứt, tiểu manh manh lập tức hiện thân ra tới, cười tủm tỉm đứng ở Vũ Thạc trước mặt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.